Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 927, cuộc đời này không hối hận nhập hoa hạ. Kiếp sau nguyện tại trồng hoa gia. Hạ, 4 tháng 11 rạng sáng. Một ngày này rạng sáng đối toàn bộ khoa học viễn tưởng giới đều là vô cùng chấn động một ngày. Đếm không hết khoa học viễn tưởng mê nhóm mở to hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Star Wars công bố mới nhất số liệu. Khi thấy mới nhất số liệu là 35 triệu đô la phòng bán vé. Tổng phòng bán vé đạt tới 105 triệu thời điểm. Đếm không hết cũng hít khí lạnh âm thanh. Khiếp sợ âm thanh. Không thể tưởng tượng thanh âm cùng với cảm khái thanh âm tràn ngập toàn bộ khoa huyễn điện ảnh vòng. Ba thiên thời ở giữa. Không có một chút phòng bị. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Cứ như vậy phá 100 triệu đô la phòng bán vé. Cái này, thật sự là quá mộng ảo. Kỷ lục Guinness nhân viên công tác lại lần nữa yên lặng mà cầm cái này số liệu ghi xuống. Đặt ở lục viễn cá nhân kỷ lục cùng với viễn trình công ty kỷ lục. Rốt cuộc, Star Wars lấy 3 ngày phá 100 triệu đô la phòng bán vé đổi mới phim khoa học viễn tưởng tân. Một vòng kỷ lục. Thành là thế giới ảnh đàn bên trên đệ nhất bộ ba thiên chi bên trong phá 100 triệu nguyên khoa. Huyễn điện ảnh, đây là một cái kỳ tích. Kỳ tích khó mà tin nổi. Hollywood công ty tập thể trầm mặc, trừ bỏ Mỹ liên lão tổng Jerry ở trên Twitter tuyên bố chúc mừng lục viễn tiên sinh. Chúc mừng, Star Wars, bên ngoài. Còn lại người đều là trầm mặc. Gambia công ty Wilson thấy một màn như vậy về sau. Đã mất ngủ 2 ngày hắn lại lần nữa cảm thấy sâu trong linh hồn có vật gì run rẩy. Theo sau, không biết sao hắn tựa hồ thấy được lục viễn tấm kia hàm hàm. Thậm chí để cho người ta giác đến có chút ghê tởm mặt. Sau đó vừa nhắm mắt, gương mặt kia liền xuất hiện tại hắn trong óc bên trong. Mặc kệ làm sao nghĩ biện pháp đều vẫy không đi. Vì thế, hắn biết hắn muốn lâm vào vòng thứ tư mất ngủ. Century công ty Andrew đồng dạng cũng là cùng Wilson giống nhau. Hắn tuy rằng cũng không làm sao mất ngủ, nhưng trong lòng lại là cảm giác chua chát. Đồng thời, cảm thấy một trận không cách nào hình dung áp lực thật lớn kéo tới. Titan Monster, đạo diễn lâu lần áp lực lớn hơn nữa. Cùng với Star Wars, cự đại mà lại khủng bố nhiệt độ. Titan Monster cũng là oanh tạc một đi. Bất quá loại này oanh tạc trên cơ bản đều là thuộc về bối cảnh bản loại hình. Rốt cuộc, Star Wars là dẫm lên Titan Monster thượng vị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai mấy tháng về sau, Titan Monster chỉ có thể thành là phim khoa học viễn tưởng lịch sử. Đệ nhị, bất quá, kỷ lục chính là bị người siêu việt không phải sao? Lão, bị tân siêu việt, cái này thực bình thường. Mà, The Human X cũng tất sẽ một lần nữa siêu việt trở về. Sẽ siêu việt, ngoặc kép, áp lực tại lâu lần trong tâm biến thành ý chí chiến đấu. Hắn nắm nắm tay, nhắc nhở chính mình, khiếp sợ cũng không chỉ có điện ảnh vòng. Đồng dạng còn có manga anime vòng. Điện ảnh vòng hình thành một cỗ sóng to gió lớn. R bản manga anime vòng đồng dạng cũng hình thành một cỗ sóng to gió lớn. 4 tháng 11, Naruto cùng Big, cái này hai bộ manga anime chặt chẽ mà tại mỗi cái đại video vóng chạm. Bảng xếp hạng nhiệt độ bảng cùng bay lên bảng bên trong xếp hàng đệ nhất cùng đệ nhị danh. Đệ tam danh, Long Thần Chi Tử, đã trung thành kết cục đã định lại khó lay động cái này hai bộ. Manga anime bảng đơn, nó chỉ có thể tại hai bộ manga anime dưới háng run lẩy bẩy. Ngoài ra, R bản manga anime vòng cũng xuất hiện một điều tin tức. Đó chính là đã từng, The Mac, truyện tranh ra Izumi Koichiro lão sư kinh chẩn bệnh. Đã hoàn toàn điên rồi. Căn cứ điều tra, Izumi Koichiro trước đây tại mỗi cái đại xã giao truyền thông trên website bôi đen, Bleach cùng Naruto, thậm chí còn nói khoác mà không biết ngược đoán trước cái này hai bộ manga anime sẽ xong đời. Tuyệt đối sẽ bi kịch kết thúc. Đáng tiếc, tại cái này hai bộ manga anime thượng giá về sau thậm chí đều không có một ngày thời gian. Những cái này ngôn luận liền tự động biến mất rồi. Mà Izumi Koichiro cuối cùng cũng điên rồi. Bảo mẫu tin nóng Izumi Koichiro điên rồi chân tướng. Đó chính là vị này phong cảnh nhất thời truyện tranh ra bởi vì là không tiếp thụ nổi Bleach cùng Naruto manga anime đại hòa đả kích, cuối cùng không khống chế được tâm tình, tinh thần thác loạn. Izumi Koichiro dạng này truyện tranh ra điên rồi. Cái này vốn nên đối toàn bộ comic giới tạo thành phi thường ảnh hưởng to lớn. Nhưng là mạn mê nhóm tối đa cũng chỉ là cảm giác được thổn thức cùng cảm khái. Sau đó, tin tức của hắn bị bao phủ tại đủ loại trào lưu chi chung. Mặt khác, đã không có, hắn đã hoàn toàn thân bại danh liệt. Manga anime giới cùng điện ảnh vòng tin tức tại Hoa Hạ giống như động đất giống nhau. Đồng dạng cũng chấn động. Cái này hai điều tin tức vốn phải là tại Hoa Hạ oanh tạc tất cả bảng xếp hạng cùng nhiệt độ. Bất quá, 4 tháng 10 buổi sáng, là một ít các phóng viên từ trên giường bò dậy thời điểm. Bọn họ phát hiện mỗi cái nhà truyền thông lớn nhiệt độ bảng đệ nhất cũng không phải cái này hay. Điều tin tức bất luận cái gì một cái. Đúng vậy, mặc kệ là Bleach, vẫn là Naruto, hoặc là Star Wars. Đều không có bước lên Hoa Hạ mỗi cái đại nhiệt độ bảng đứng đầu bảng. Các phóng viên sửng sốt, rất kỳ quái phát hiện nhiệt độ bảng đứng đầu bảng thế nhưng là một bộ một lần liền 10 phút đều không đến. Thậm chí tên nghe tới phi thường là lạ manga anime. Bộ này manga anime tên gọi năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình. Đương nhiên bộ này manga anime cũng không thể nói không danh khí. Rốt cuộc đây là viễn trình xuất phẩm manga anime. Danh khí vẫn luôn rất lớn. Nhưng là bọn họ căn bản không thể tưởng được bộ này chỉ tại Hoa Hạ chiếu phim manga anime sẽ kinh khủng như vậy. Bọn họ kỳ quái mà điểm tiến đi nhìn xem. Nếu thật muốn kỹ càng tỉ mỉ mà nói, bộ này comic tập thứ 3 cốt truyện nhường bộ này manga anime hoàn toàn mà xuất hiện tại mỗi cái đại nhiệt độ bảng đứng hàng vị trí thứ nhất. Đương nhiên, còn có một đầu tên là Truy Mộng Xích Tử Tâm, ca. Không phải Chu Hiểu Phong bản, mà là Lục Viễn bản. Không phải chảy nước miếng sẽ đông lạnh ở thân, người nước mắt đông lạnh ở. Khoảng cách phát động công kích còn có bao nhiêu trường thời gian? Còn có 4 giờ. Chú ý ẩn núp, khiến cho định. Vâng, băng thiên tuyết địa. Tại diều hâu oán giận thức ăn quá kém điều kiện quá khổ thời điểm. Các con thỏ ẩn núp tại trên nền tuyết nghiêm túc chờ đợi 4 giờ đến. Sau đó, 4 giờ qua đi, hai con thỏ bị phong tuyết sở bao trùm. Một con biểu tình vô cùng kiên định con thỏ nhìn xem đồng hồ trên tay. Sau đó lại vỗ vỗ bên cạnh cùng nhau ẩn núp con thỏ. Thân, đã đến giờ, chúng ta lên đi. Thân, ngạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thân, con thỏ đột nhiên sững sờ. Hắn phát hiện phong tuyết chi chung. Mặt khác một con thỏ bị phong tuyết bao phủ. 4 giờ trước. Còn đang nói chuyện với hắn con thỏ, hiện tại đã không thể dậy được nữa. Hắn cúi đầu, hai hàng nước mắt chảy xuống, nhưng theo sau hắn lau khô hai hàng nước mắt. Hắn nhớ tới con thỏ đã nói với hắn lời nói, nước mắt cũng sẽ bị đông lạnh ở. Ngoặc kép, sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, theo hắn đứng lên về sau. Màn hình theo sau xuất hiện một hàng chữ dạng, cảm ơn các người trả giá hết thảy. Cái kia đầu quen thuộc giai điệu lần thứ hai vang lên. Tại đầu này, Truy Mộng Xích Tử Tâm, hào một góc giai điệu chi chung. Con thỏ cầm lấy tiểu hào, thổi bay xung phong tiếng kèn. Hào một góc cùng khúc nhạc dạo giai điệu chi chung, lại xuất hiện tự, chúng ta, hạnh phúc, cũng cảm kích. Theo sau, từng con ẩn núp con thỏ nghe được tiếng kèn chậm rãi thò đầu ra. Cầm thương, hướng tới phía trước kiên định mà vọt tới. Sau đó, ven đường chi chung một ít thỏ con ngã xuống liền cũng không đứng lên nổi nữa. Đúng vậy, cũng không đứng lên nổi nữa. Thân nhóm, khẩu hiệu của chúng ta là chuyên đánh ego tương. Không đau không cần tiền trinh. Tuy rằng, thực hài hước một câu. Nhưng, thắng lợi ánh rạng đông, đang ở trước mắt. Đúng vậy, bọn họ thắng lợi. Đám này tại băng thiên tuyết địa ẩn núp. Yên lặng đến chờ cơ sẽ tới các con thỏ thắng lợi. Thắng lợi, đến từ không dễ. Chưa từng xem qua, năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, ký giả cùng các võng hữu tại thấy một. Màn như vậy thời điểm, bọn họ ngây ngẩn cả người, vô pháp áp lực sâu trong nội tâm tâm tình, sau đó nước mắt tràn mi mà ra. Thậm chí, những cái đó đã từng vẫn luôn phi thường chán ghét Lục Viễn. Phi thường chán ghét Viễn Trình truyền thông cùng các phóng viên vào giờ khắc này đồng thời là bộ. Này manga anime điểm một cái tán, đồng thời tự phát mà cầm bộ này manga anime chia sẻ tại mình đường đi trên truyền thông mặt. Bộ này manga anime chế tác so ra kém Naruto cùng Bleach. Nhưng là, này lại là một bộ phi thường có ý nghĩa manga anime. Mọi người đột nhiên ý thức được vì cái gì ban ngành liên quan sẽ đem cái này một bộ manga anime. Phóng tại phía chính phủ phía bên trên Weibo chia sẻ bộ này manga anime. Thiên Tín công ty, leng keng, tập thứ 3 kết thúc về sau. Tập thứ 4 thực mau liền đổi mới rồi. Mã Hoa Minh chán ghét Lục Viễn. Bởi vì là Lục Viễn đoạt việc buôn bán của hắn nhường hắn công ty bên trong trò chơi xuống dốc không. Phanh, đồng thời Lục Viễn các loại lòe loẹt đồ vật, nhường hắn ăn một đợt lỗ nặng. Bất quá, vào giờ phút này Mã Hoa Minh đồng dạng cũng đề cử bộ này manga anime. Đồng thời nhường công ty mình tất cả nhân viên cùng nhau nhìn bộ này động. Làm tập thứ 4 đổi mới về sau, hắn đệ nhất thời gian thì để xuống đỉnh đầu hội nghị. Thậm chí làm cho tất cả nhân viên mặt cầm máy tính mở ra. Dùng máy chiếu truyền phát tin tập thứ 4. Tập thứ 4 mở đầu. Như cũ là con thỏ cùng Eagle tương đánh giặc tình cảnh. Các con thỏ tại sơn động bên trong, thiếu lương, thiếu nước, mỗi ngày đều nghe pháo thanh hảo phiền. Ngoặc kép, ta đây cấp thân nhóm sướng bài hát đi. Chấm ngoặc kép, một cái đại hà, cuộn sóng khoan, đây là cái gì ca? Mã Hoa Minh sửng sốt, cái này hình như là châu Á ca sĩ Chu Hiểu Hà thanh âm. Đúng vậy, bọn họ chưa từng nghe nói bài hát này, nhưng là, không biết vì cái gì, làm bài hát này vang lên tới thời điểm, bọn họ cái mũi lại lần nữa chua lên. Trong phòng hội nghị, các nam nhân còn hảo một chút, chỉ là tâm tình phức tạp, mà các nữ nhân hốc mắt lại là ướt lên. Tiếng ca kết thúc về sau, thân nhóm, theo ta lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại đến chứ, ngoặc kép, các con thỏ lại thắng lợi. Thắng lợi về sau, vốn hẳn nên ồn ào náo động, vui sướng không khí đột nhiên ở giữa liền trở nên trầm mặc. Phối nhạc cũng đột nhiên không thấy, trắng xóa bên trong, một con thỏ ngồi dưới đất chớp chớp mắt, tựa hồ có một loại mờ mịt cùng cô độc cảm giác. Qua một hồi, một vị tràn đầy huân chương con thỏ hướng hắn đi tới. Lúc này, mọi người mới phát hiện một con thỏ bộ dáng là hư. Mà khác một con thỏ lại là thật. Hôn, ngoặc kép, người hảo sao? Ngoặc kép, thật lâu không có ngồi chung một chỗ lao lao cắn. Chấm ngoặc kép, người biết không? Hiện tại lương khô đều biến thành kỳ đặc biệt từ nhiệt lương khô. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta làm quá thiết rùa đen sao? Chấm ngoặc kép, con mẹ nó, lại cấp lão tử một khối gạch, lão tử lại đi 38 tuyến thượng lãng một trở về. ngoặc kép, ai, chúng ta hiện tại, không chỉ có là ăn đến khởi trứng luộc trong nước trà. Chấm ngoặc kép, nhưng là, thần a, ta rất nhớ ngươi a. Chân thực con thỏ nhẫn không được lệ rơi đầy mặt, mà giả thuyết con thỏ kia vỗ bả vai của hắn một cái. Sau đó đưa qua một hộp đồ hộp. Đồ hộp bên trên viết, Eagle Tương thứ 8 tập đoàn quân. Chân thực con thỏ sửng sốt, theo sau xoa xoa nước mắt, nở nụ cười. Đúng vậy, hôm nay là cao hứng thời gian. Thần a, chúng ta về nhà. Hắn vươn tay, cùng mặt khác một con giả thuyết con thỏ cầm. Tập thứ 4 tiếng âm nhạc lần thứ 2 vang lên. Làm nhìn đến đây thời điểm, toàn bộ Thiên Tín công ty tất cả mọi người ngẩn người. Bọn họ đột nhiên minh bạch, kia chỉ giả thuyết con thỏ là linh hồn trạng thái. Hắn là hy sinh ở phương xa anh hùng. Giờ khắc này, mọi người đột nhiên bắt đầu lệ rơi đầy mặt, trong nháy mắt khóc bù loa. Theo sau, ghi hình xuất hiện ở màn hình. Một trận máy bay lại đây. Trên máy bay, chở đồ vật không là người khác, mà là đám kia anh linh. Mã Hoa Minh cuối cùng vẫn là không nhẫn được chảy ra nước mắt. Trên thực tế, này hắn vô cùng rõ ràng đoạn lịch sử này. Rốt cuộc, cha của hắn đã từng chính là cái thời đại kia anh hùng chi nhất. Khi còn nhỏ, hắn liền nghe cha của hắn giảng qua đoạn năm tháng kia. Cùng với những cái đó từ trên máy bay trở về trung hồn, nước mắt nào có thể nhẫn. Tổ quốc trước nay đều chưa từng quên bọn họ. Liệt sĩ, về nhà, chúng ta ở chỗ này ăn mì xào xứng tuyết. Là tổ quốc thân nhóm có thể là ngọt hàm tàu phớ tranh tài 10 trang. Chúng ta ở chỗ này toàn hầm trú ẩn. Là tổ quốc thân nhóm không hề toàn hầm trú ẩn. Thân nhóm, các người mộng tưởng, giao cho chúng ta bảo hộ đi. Kết thúc, lần thứ 2 vang lên thỏ một câu nói như vậy. Nhất thời ở giữa, tâm tình khó tự kiềm chế. Có lẽ, tổ quốc của chúng ta cũng không phải thực song tốt. Có lẽ, nó có rất nhiều để cho người ta không nhìn đặng khuyết điểm. Có lẽ hiện tại nó so ra kém cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo, quốc gia. So ra kém cái gọi là cao tố chất, chủ nghĩa quốc gia. So ra kém, cũng thừa nhận, rất nhiều người đều cảm thấy ngoại quốc cái gì cũng tốt. Cảm thấy ngoại quốc ánh trăng so hoa hạ muốn viên. Nhưng là, xin nhớ chúng ta hiện tại oán giận, chúng ta không vui. Chúng ta có thể lên võng phun tổ quốc của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn những quốc gia khác manga anime, những quốc gia khác điện ảnh. Chúng ta có thể bình đánh các loại không công bằng. Xin nhớ chúng ta có hết thảy, đều là tiền bối người dùng sinh mệnh đổi lấy. Một thế hệ nỗ lực, một thế hệ tranh thủ. Thỉnh tin tưởng, nó trước nay đều sẽ không cô phụ các ngươi. Cũng thỉnh tin tưởng, tại bất luận cái gì thời điểm nguy hiểm, nó đều sẽ là người kiên cường nhất chỗ dựa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem xong bộ này video về sau, xa tại nước Mỹ ngụy mập mạp khóc bù loa. Hắn vừa mắng Lục Viễn thứ này mẹ nó liền sẽ làm những cái này tuyệt hảo. Một mặt lại cảm thấy chua xót đến không được. Cuối cùng hắn bước lên hoa hạ võng trạm. Mở ra chính mình Weibo, tại chính mình bên trên Weibo đặt xuống cái này mấy hành tự. Tại viết xong về sau, hắn lại cảm thấy khuyết thiếu cái gì, cuối cùng lại bổ sung mấy hành tự. Cuộc đời này không hối hận nhập hoa hạ, kiếp sau nguyện tại trồng hoa ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.